Thiên Hồng Ma Đảo, chương 59, Tỷ Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải bẩm môn chủ, có hai người không có mắt đến huyền kiếm môn ta gây chuyện. Xin môn chủ định đà ọt, túy lộ, võng, ngòi thủ vệ bị Lâm Phong hù chạy hướng về phía một nam nhân trung niên thân hình tráng kiện. Khuôn mặt lạnh lùng khom người nói. Người nam nhân trung niên bị thủ vệ xưng là môn chủ chính là huyền kiếm môn môn chủ. Hà Đình. Hà Đình là một người tu chân xuất thần trung kỳ. Ở trên Cổ Lam Thành cũng coi như là cao thủ số một. Bình thường muốn ở Cổ Lam Thành tìm một đối thủ không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ không ngờ có người dám tự tìm đến. Hà Đình lạnh nhạt quơi. Khâu Nghĩa, ngòi hoàng cái gì? Bọn họ có bộ dạng gì? Ba đầu sáu tay sao? Có thể đem ngòi hù dọa thành bộ dạng con gấu này. Khâu Nghĩa ngây cả ngừ oi. Vội vàng nói. Môn chủ dạy rất đúng. Đệ tử thất thố. Nhưng môn chủ, nhất định ngươi phải thật tốt giáo huấn hai tiêu tử đáng ghét đó. Bọn họ hoàn toàn không có đem huyền kiếm môn ta để trong mắt. Không cần ngòi nói ta cũng sẽ. Rất lâu không có động qua thủ rồi. Hôm nay sẽ tiếp bọn họ mấy chiêu. Ha ha ha. Hà Đình lớn tiếng cười. Lâm Phong đứng trước ốc cửa huyền kiếm môn một hồi. Nhưng vẫn không thấy có người đi ra. Những thủ vệ khác ở trước ốc cửa cũng đầy đề phòng nhìn chằm chằm cử động của Lâm Phong và Lâm Diệp. Giống như thầy trò Lâm Phong một khi có khác thường gì thì liền ra tay. Lâm Phong buồn cười nhìn lấy mấy đứa thủ vệ quá hồi hộp kia. Lúc này Lâm Diệp truyền âm nói với Lâm Phong. Phong Nhi, không nên gấp gáp, môn chủ huyền kiếm môn nhất định sẽ ra tới. Lúc trước óc vi sư giao thủ với hắn cũng là như thế. Huyền kiếm môn môn chủ tên là Hà Đình, là một cao thủ tu luyện nội kiêm ngoại. Chờ một hồi Phong Nhi ngồi và hắn đối chiến nhất định phải cẩn thận phòng bị. Tránh bị tổn hại, Lâm Phong khẽ gật gật đầu. Sau đó truyền âm nói. Yên tâm đi sư phụ. Đồ Nhi sẽ toàn lực làm. Đối với bất cứ đối thủ nào Đồ Nhi cũng không lơ là khinh địch. Lâm Diệp hài lòng nhìn Lâm Phong. Lúc này từ nội bộ huyền kiếm môn truyền ra một âm thanh. Là ai dám ở huyền kiếm môn của ta gây hấn sinh sự? Không muốn sống sao? Lâm Phong nhìn về phía cửa huyền kiếm môn. Lâm Diệp vẻ mặt đầy tức giận đứng ngay trước ốc mặt nơi Lâm Phong đứng. Say lưng Hà Đình có một đoàn đệ tử huyền kiếm môn đông nghịt. Lâm Phong liếc nhìn Lâm Diệp một cái. Trong ánh mắt cổ vũ của Lâm Diệp thì Lâm Phong chuyển hướng về phía Hà Đình ngạc nghễ nói. Nghe nói môn chủ Hà Đình của huyền kiếm môn là một cao thủ rất lợi hại. Không biết các hạ có phải chính là Hà Đình không? Hà Đình dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Lâm Phong một cái. Du Ân giọng nói. Ta chính là Hà Đình. Ngồi là người gì? Lâm Phong trầm giọng nói. Ta là một người vô danh. Hôm nay ta đến nơi quý giá này đây là muốn luận bàn một chút vô kỹ với Hà Môn Chủ. Hà Môn Chủ ý của ngồi thế nào? Ha ha ha, tiểu bối vô danh. Ngòi muốn tự tìm đường chết ta sẽ tiễn ngòi. Nhưng ta nhắc nhơ ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tránh chờ một hồi bị ta đánh đến không ra dạng gì mới xin khoan dung thì đã trễ. Hà Đình cuồng cuồi nói. Trên chuồng tỷ võ, chết thương là không thể tránh. Nếu ta đã dám đến tìm Hà Môn Chủ, thì cũng sẽ không e ngại bị thương hoặc là bại vong. Lâm Phong cũng lạnh nhạt nói. Vậy thì không thể tốt hơn. Người bạn này là Hà Đình nhìn về phía Lâm Diệp bên cạnh Lâm Phong. Nếu như nói thực lực của Lâm Phong Hà Đình có thể nhìn ra đại khái. Vậy còn Lâm Diệp thì Hà Đình hoàn toàn không thể nhìn thấu. Trong lòng Hà Đình thì Lâm Diệp là một cao thủ không biết chi tiết. Không thể không khiến Hà Đình có chút phòng bị. Lúc này Lâm Diệp giống như biết trong lòng Hà Đình nghĩ giống như thế. Chắp tay nói với Hà Đình, tại hạ là đến xem cuộc chiến, tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Xin Hà Môn Chủ yên tâm. Vậy thì tốt, Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Hà Đình thấp giọng nói. Chúng ta đi chuồng tỷ võ so đấu thế nào? Lâm Phong hỏi. Hà Đình lại khoác tay nói. Không cần đi chuồng tỷ võ. Ở chuồng diễn võ của huyền kiếm môn ta là đựa óc. Tốt, vậy theo lời nói của môn chủ. Cuộc tỷ võ sẽ tiến hành ở chuồng diễn võ của quý môn. Lâm Phong khẽ cười nói. Nhân. Thiên Hàn Sơn đã nguôi đi, sơn trống. Người tu chân vốn tụ tập ở chỗ này. Cũng đều là sau khi do nghe được óc tin tức ma thần điện bị Tiêu Dao cung nắm trong tay mà tràn hướng về vô cực thành. Nhưng bây giờ ở trên Thiên Hàn Sơn vẫn có một người đang chậm rãi đi lại hướng lên trên núi. Chỉ là cái gọi là chậm rãi lại là tốc độ còn nhanh hơn so với rất nhiều người tu chân chạy như điên. Trên người này mặc bộ quần áo trắng. Oai Phong di chuyển theo Gio lại phiêu giật. Khi người áo trắng này sắp đi đến một xu ẩn núi của Thiên Hàn Sơn. Chứ óc mặt hắn đột nhiên xuất hiện hai người đại hán cao to tướng mạo giống nhau. Không sai. Hai người này chính là huynh đệ Thiên Tàn và Thiên Khuyết trong thất huyền thiên của Tiêu Dao cung. Sau khi Thiên Tàn và Thiên Khuyết nhìn thấy người áo trắng sắc mặt thay đổi lớn. Nhưng rất may phản ứng của hai huynh đệ Thiên Tàn và Thiên Khuyết không chậm. Vội vàng khom người nói. Thuộc hạ ra mắt điện chủ. Ngường mà cho Thiên Tàn và Thiên Khuyết xưng là điện chủ chính là Thiên Tuyệt đi ngăn cản Lâm Diệp. Sở dĩ Thiên Tàn Thiên Khuyết xưng Thiên Tuyệt là điện chủ. Chính bởi vì Thiên Tuyệt ngoài là người một trong thất huyền thiên gia. Còn có một thân phận là điện chủ tự tại điện ở Tiêu Dao cung. Tiêu Dao cung có hai đại điện, phân biệt là Tiêu Dao điện và Tự Tại điện. Điện chủ Tiêu Dao điện là một vị cao khác của thất huyền thiên Thiên Diệt. Cái gọi là Tiêu Dao thất huyền thiên chính là bảy người mạnh nhất ngoài Tiêu Dao cung cung chủ Tiêu Dao vương gia. Tên của bọn họ phân biệt là, tu vị cao nhất là Thiên Tuyệt, hành tung mở ảo không định là Thiên Diệt, lãnh khốc vô tình là Thiên Kiêu. Còn có đàn bà duy nhất trong thất huyền thiên, Thiên Nhược, lại chính là huynh đệ song sinh Thiên Tàn và Thiên Khuyết có công lực thấp nhất. Nhưng lại thiên đồ rất có mưu kế. Thiên Tuyệt là một người quái gở, cho nên hắn không có thông qua Ngọc Giản truyền tin để hiểu rõ hướng đi của Lâm Diệp. Chỉ là tự ý đi tới Thiên Hàn Sơn mà thầy trò Lát Diệp đi qua. Lúc này lại gặp Thiên Tàn và Thiên Khuyết đang tung ra tin tức. Thấy Thiên Tàn Thiên Khuyết thi lễ với bản thân, Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Hai người có biết hiện giờ Lâm Diệp đang ở nơi nào? Thiên Tàn vội vàng nói. Khởi bẩm điện chủ, thầy trò Lâm Diệp nhóm hai người đã đây Cổ Lam Thành. Thuộc hạ vẫn luôn có phái người theo dõi. Thiên Tuyệt trầm tư một hồi. Thấp giọng nói. Tốt, các ngươi lui ra. Nói xong bản thân xoay người đi hướng xuống núi. Thiên Tàn và Thiên Khuyết cũng cáo lui xoay người rời khỏi. Sau khi Thiên Tuyệt đi xa, Thiên Khuyết hỏi Thiên Tàn. Đại ca, Thiên Tuyệt điện chủ đến đây làm cái gì? Tại sao cung chủ không có thông báo cho chúng ta là Thiên Tuyệt điện chủ đến Thiên Hàn Sơn? Thiên Tàn trầm ngâm nói. Có thể là có chuyện quan trọng cung chủ phải cho Thiên Tuyệt điện chủ làm. Từ điện chủ cần lấy tin tức Lâm Diệp mà xem. Hẳn là cung chủ cần đi ngăn trở hoặc chặn giết Lâm Diệp. Có Thiên Tuyệt điện chủ ra tay. Cho dù là mạnh như Lâm Diệp cũng chết khô inh nghi ngờ a, ha ha ha. Thiên Khuyết hí hửng cười nói. Thiên Tàn bất đắc dĩ nhìn đệ đệ ngu xuẩn của bản thân trầm giọng nói. Lâm Diệp không phải là một người tốt để đối phó. Điểm này cũng có thể thấy được cung chủ cho Thiên Tuyệt điện chủ ra tay. Nhưng ta nghĩ Thiên Tuyệt điện chủ không nhất định sẽ ra tay giết chết Lâm Diệp. Có thể chỉ là ngăn trở. Việc này cũng không phải là thuộc hạ cũng ta nghĩ tới. Sau này đừng nên nhắc đến chuyện này nữa biết không Thiên Khuyết. Thiên Tàn nhìn Thiên Khuyết chăm chú nói. Thiên Khuyết nhìn Thiên Tàn chăm chú như thế liền thấp giọng nói. Vâng. Đại ca, nhân. Trường diễn võ huyền kiếm môn. Lúc này có hơn trăm vị đệ tử huyền kiếm môn đang lẳng lặng đứng ở một bên. và vị trí ở giữa diễn võ trường có Lâm Phong và Hà Đình đứng. Lâm Diệp đứng ở một bên trong lòng thầm nghĩ. Hiện giờ Phong Nhi với thực lực luyện hồn trung kỳ muốn đánh bại xuất thần trung kỳ như Hà Đình quả thật không dễ dàng. Nếu như tỷ võ không có phần thắng tuyệt đối thì mới có hiện ra hiệu quả của tu luyện. Phong Nhi, cố gắng đánh đi, sư phụ có lòng tin với ngươi. Lâm Phong Nhi nhìn lấy Hà Đình, chậm rãi từ bên hông rút ra người bạn già cây côn màu đen. Thấy vũ khí của Lâm Phong không ngờ là một cây côn màu đen không nổi bật. Các đệ tử của Huyền Kiếm Môn ở bên cạnh xem cuộc chiến cười vang lên. Người nhà quê đúng là người nhà quê. Lấy cây côn hỏa thêu cũng dám đến khiêu chiến mô chủ. Đúng là không biết sống chết. Đúng vậy, muốn đánh bại môn chủ chúng ta. Kiếp sau đi, tiếng chế nhạo Lâm Phong lúc này nối tiếp dâng lên. Căn bản Lâm Phong không có để ý người khác nói cái gì. Bây giờ trong mắt Lâm Phong chỉ có sự tồn tại của đối thủ Hà Đình. Từ trên người Lâm Phong rất tự nhiên mà phát tán ra một luồng chiến ý cường liệt. Khiến Hà Đình cũng chăm chú lên. Hà Đình không có nghĩ tới. Vừa tồi Lâm Phong vẫn còn bình thường đột nhiên trong lúc này giống như biến một người khác. Khí thế hoàn toàn không giống. Xem ra tiểu tử trước mặt nhất định rất có thực lực. Không nên quá khinh địch. Hà Đình lấy ra vũ khí của chính mình. Một cây kiếm dài sắc bén dài 3 thước. Rộng 3 chỉ. Thượng phẩm vũ khí. Mắt của Lâm Phong nắm chặt một cái. Hà Đình cũng không phải là một người tu chân thông thường. Nhưng Lâm Phong cũng không có hồi hộp bởi vì Hà Đình dùng thượng phẩm vũ khí. Đối với người bạn già của bản thân. Một trong tàn thiết côn của ma thần khí Lâm Phong vẫn rất có lòng tin. Tiểu tử, xem chiêu, Hà Đình quát nói. Trường kiếm trong tay ảo ra đạo đạo hàn quang. Dày đặc nhanh chóng hướng Lâm Phong đâm tới. Lâm Phong không chút hoang mang lấy côn đánh đỡ. Đinh đinh đinh, tiếng tương kích thanh thúy của kiếm côn lúc trầm lúc bổng. Hà Đình lén lút kinh ngạc. Không nghĩ tới cây côn màu đen của Lâm Phong nhìn vào bình thường không gì lạ. Tính chất lại kiên cứng như thế. Đến cả cây kiếm thượng phẩm vũ khí từng ngày cũng không thể làm tổn thương. Lâm Phong cũng càng đánh càng thuận tay. Giống hư sự ăn ý của người bạn già với bản thân càng lúc càng tốt. Chỉ cần tâm ý có ý niệm chuyển động thì cây côn liền xuất hiện vị trí góc độ mà bản thân muốn. Cho dù là với nhanh đánh nhanh. Tốc độ của cây côn màu đen Lâm Phong cũng không có chút thua kém gì so với kiếm dài trong tay Hà Đình. Lâm Phong thấy tốc độ của Hà Đình giống như đã đến một cực hạn liền lớn tiếng quát. Ở dưới đến ta trả kích. Hà môn chủ ngươi nên coi chừng. Vừa dứt lời, tốc độ của Lâm Phong chợt tăng lên. Tốc độ nhanh hơn mấy lần so với vừa rồi đón đỡ công kích của Hà Đình. Chỉ thấy Lâm Phong xuất ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Cây côn màu đen cũng hối hả công hướng Hà Đình. Đập, chẻ, đâm, quét. Lâm Phong đem cây côn màu đen vũ động như mưa gió không lọt. Chỉ cần cây côn có thể dùng chiêu thức công kích Lâm Phong đều lấy ra sử dụng. Trong khoảng thời gian Hà Đình né tránh rất là nhếch nhác. Lúc này tiếng chế nhạo Lâm Phong vừa rồi của các đệ tử Huyền Kiếm Môn đứng ở một bên xem cũng không còn. Bọn họ không thế nào nghĩ tới. Một cây côn màu đen bình thường. Đến trong tay Lâm Phong lại bị sử dụng xuất thần nhập hóa như thế. Lâm Diệp cũng rất vui mừng. Đệ tử của bản thân càng lợi hại. Làm sư phụ thì càng an ủi. Lúc này Lâm Phong bắt đúng một cơ hội. Hư hoảng bay nhanh quét một cái. Sau đó khi Hà Đình tưởng là hư chiêu. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh đá Hà Đình một cái. Hà Đình bị Lâm Phong đá đến ngây người. Hà Đình không có nghĩ tới. Không ngờ Lâm Phong lại xỏa trá như thế. Lúc chúng chiêu Hà Đình vẫn đang suy nghĩ. Bản thân một đời anh mình không nghĩ tới hôm nay sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cách chương.